Thời đại mới biến động, chương 28, gia tăng đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người chắc chắn sẽ muốn có siêu năng lực, đây là một sự thật không thể chối cãi. Thứ này được cố hóa vào trong tiềm thức của nhân loại, dẫn dắt chúng ta tạo nên tôn giáo cùng truyền thuyết. Các tác phẩm viễn tưởng cũng như kỳ bí làm người ta khao khát được sức mạnh vượt qua những giới hạn của chính mình. Đây là một nét văn hóa, một dấu ấn in đậm trong tâm trí con người. Không nói tới sự phát triển của ngành giải trí thế kỷ 21 cũng là giai đoạn mà con người cuối cùng cũng đã có được đầy đủ tiện nghi sinh hoạt để bắt đầu mơ tưởng đến vượt qua những giới hạn bản thân. Đầy đủ vật chất thì người ta sẽ tìm đến thỏa mãn về mặt tinh thần. Ảo tưởng từ đó mà ra, nhưng nền văn minh xây dựng với tư tưởng, siêu năng lực không tồn tại, sẽ khó mà có thể tồn tại khi mà siêu năng lực được đưa vào cái hệ thống xã hội vốn đã phức tạp. Với thế giới siêu nhiên đang ẩn mình giữa xã hội hiện đại, thì có đầy đủ bộ quy tắc ứng xử. 1. Bộ luật ngầm, để tránh cho bị phát hiện thì việc mà người thường có được sức mạnh cũng không phải tốt đẹp gì. Không nói đâu xa, thử cho một tên phản xã hội thức tỉnh ra được siêu năng lực 9 phần 10 sẽ gây ra hàng chục người chết, và nếu đó là một tên đặc biệt thông minh thì hoàn toàn có thể đưa con số đó lên tới hàng trăm. Không kể tới tội phạm có tổ chức có thể sử dụng được siêu năng lực để hỗ trợ quá trình phạm tội cũng như bổ sung chiến lực cho băng đảng của chúng. Và đó là tình huống mà co sợ nhất, khi mà nhiều người có thể đạt được vũ lực và đa dạng hóa phương thức gây án, thì chính phủ rất khó phản ứng kịp. Cú sốc sẽ đánh thẳng vào hệ thống chính trị hiện tại này, và phản ứng của chính phủ khó có thể đuổi kịp những người có được năng lực. Mặc dù anh từng nói rằng, súng ống làm những tên đó sợ hãi, nhưng anh biết đó là ở điều kiện người bình thường chiếm số đông. Chứ nếu bây giờ mà số lượng người sở hữu năng lực siêu tự nhiên tăng gấp 3, 4 lần thì cũng sẽ rất mệt. Không hệ thống, thể chế chính trị nào có thể ngăn được bạo động xảy ra nếu một lần. Làn sóng siêu năng, quét qua toàn cầu, sẽ có hỗn loạn, sẽ có bạo động, sẽ có tự tử. Quảng cáo, event, thử hỏi đội cảnh sát nào kịp phản ứng với một tên có siêu năng lực là giảm thừa số ma sát của một khu vực khiến cho hết thảy để trơn trượt. Kể cả nếu đội cảnh sát đó có chuẩn bị thì họ cũng không thể phản ứng với những tình huống đặc thù như vậy được. Hay một tên sát thủ sử dụng ma thuật để biến không khí trong phổi của mục tiêu thành chất độc, hay một tên người sói sử dụng năng lực thiên phú của mình để gây đột quỵ ở người bình thường. Trừ khi là ở chế độ độc tài kiểm soát tuyệt đối quốc gia, nếu không thì bi kịch chỉ có tăng chứ không giảm. Kể cả những chế độ độc tài cũng sẽ gặp vấn đề, bởi chủ nghĩa vô chính phủ tồn tại rất mạnh ở những quốc gia đó. Và đánh du kích bằng những năng lực siêu nhiên thì càng khó phát hiện, triệt phá. Có vẻ là do điều kiện đặc thù dẫn tới đám sự kiện đó gia tăng đột biến, nên ban quản lý cũng phải tốn thời gian xử lý. Nhắc tới tình hình hiện tại của thế giới, đến cả người nhí nhảng như Serafina cũng phải nhíu mày. Chắc chắn nó sẽ được đưa lên cuộc họp thường niên lần này. Những vụ án liên quan tới năng lực siêu tự nhiên tăng 147, tỷ lệ đột phá những vụ án có mức độ nguy hiểm là 4 trở lên cũng tăng 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có nghĩa là rất nhiều những kẻ gây chuyện đều mạnh hơn những năm trước. Phù Yêu cũng lên tiếng, cô ta nhanh chóng điều tư liệu tới một màn hình lập thể ở trong phòng. Trên đó là nhi nhít những biểu đồ về số lượng, tần suất cũng như mức độ nguy hiểm trung bình của những vụ việc năm nay. Thêm vào cảm giác trôi chay khi tu luyện của tôi nữa, thì có thể nói là thế giới chuẩn bị tiến vào một thời kỳ mới đấy. Cô ta nhanh chóng bổ sung. Hệ thống tu luyện của âm dương sư khá là nhạy cảm với năng lượng, nên điều này có nghĩa là trên thế giới cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ đặc thù. Nhìn vào bảng số trước mặt, Andrew có thể nhận ra rất nhiều cái tên khá là nổi tiếng trong thế giới ngầm. Sát thủ, trùm tội phạm, thậm chí còn một số quốc vương của các tiểu quốc. Có vẻ là điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của họ. Chỉ hy vọng là cái thế cân bằng này không bị phá vỡ trong thời gian ngắn đi. Quảng cáo, event, 2, biết là sẽ có vấn đề, nhưng mà không ngờ là vấn đề lại nhiều đến thế này. Andrew thở dài, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà mọi chuyện vẫn vượt qua dự tính của anh. Nếu như vậy thì chẳng mấy chốc mà thế giới loạn, khả năng cao là trong 1 hay 2 năm nữa là không thể giấu được chuyện này với công chúng. Thế mới bảo là cần đưa cái nguồn năng lượng này vào sử dụng sớm. Serafina thở dài một hơi rồi lại quay mắt về phía cái tinh thạch kia. Bởi nếu chúng ta có thể tạo ra nó, thì không có gì có thể đảm bảo rằng những kẻ khác không thể. Thế giới đang thay đổi, và chúng ta không thể lạc hậu được. Lạc hậu là thất bại, cũng có nghĩa là tử vong. Chỉ có tiếp tục vươn lên thì chúng ta mới có thể tồn tại. Nghe vậy, Andrew cũng không còn gì để nói nữa, anh cũng biết rằng hy sinh là cần thiết, cũng đã lờ mờ đoán được tại sao mẹ nuôi của mình lại lựa chọn đưa vào sử dụng thứ nguy hiểm này. Chúng ta đã tiến thẳng vào một cuộc chạy đua vũ trang ngầm, và co cũng không có mấy lợi thế so với những thế lực đã sừng sững hàng ngàn năm. Nhưng mà để người ta nói thẳng vào mặt thì đúng là khó chịu. Đó là những suy nghĩ của anh khi mà anh không thể chối bỏ sự thật rằng thứ này là cần thiết đối với phát triển cùng bảo vệ thế giới. Nếu mà hy sinh một số người mà có thể giúp đỡ thế giới an toàn hơn, thì liệu rằng đó có phải chính nghĩa? Hay chỉ là lừa minh dối người để phát triển? Câu hỏi đó chính anh cũng không thể trả lời, bởi từng người có quan niệm về giá trị cuộc sống khác nhau. Một người theo thuyết hiện sinh và một người theo đạo hồi sẽ có cái nhìn về cái chết khác hẳn nhau. Nhưng có một điều anh biết rõ. Quảng cáo, event, vậy thì nếu được thử nghiệm luôn trên cơ thể của con cùng với nhóm thí nghiệm đầu tiên đi. Anh có thể góp phần giúp đỡ bảo vệ thế giới mới kia. Với sức mình thì anh hoàn toàn có thể góp phần vào công cuộc này. Được, nhưng mà phải đưa tố chất cơ thể của con lên đã, may mà có thêm đám võ giả đấy có mấy cái hóa chất đặc thù đang cần sử dụng bọn hắn làm thí nghiệm. Nếu thành công thì chúng ta sẽ có một đội quân đủ để ứng phó với mọi chuyện sắp tới. Nói đến đây, Serafina nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười. Kể cả nếu không có phát hiện này, thì ta cũng sẽ đưa cho con một loạt huyết thanh mới được nghiên cứu hoàn tất. Căn phòng thí nghiệm lại trở nên rôm rả, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, khi mà ba người lại trò chuyện về những thứ không đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cả ba đều biết những ngày yên ổn như thế này không thể kéo dài mãi được và tương lai đón chờ họ không an bình. Cách chương.